Chương 438, trượt băng trận ngẫu nhiên gặp. A Nam Tử một tiếng hét thảm đằng sau, cầm súng lục tay phải bị đau đột nhiên buông ra, trong tay súng ngắn ứng thanh rơi trên mặt đất. Phốc Nam Tử tay trái còn chưa tới, Xin Ý Chia liền đem đao rút ra. Lập tức, máu đỏ tươi liền từ miệng vết thương phun tới, như là suối phun đồng dạng. Nam Tử tay trái bưng bít lấy trên mu bàn tay phải vết thương, nguyên bản liền rất hung ác trên mặt, giờ phút này, tất cả ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, lộ ra ai nhờ chăng nhìn lại, lộ ra phá lệ dữ tợn. Xin Ý Chia Nam Tử phía sau ạ xì mà mì nạ cùng ạ xì mà mạ sâu nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, trầm thấp trong giọng nói mang theo một chút kiều mị. Xin Ý Chia liếc mắt xem xét, hai người khuôn mặt đỏ bừng, nguyên bản an tính hai tỷ muội bắt đầu xé rách y phục của mình. Đáng chết, thấy cảnh này, nhớ tới trước đó nam nhân này cho các nàng hai người ăn màu trắng dược vật, Xin Ý Chia chỗ đó còn suy đoán không ra là cái gì. Trước mắt nam nhân này lúc đầu không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn, hiện nay, sợ là không được. Xin Ý Chia nhanh chóng giải quyết hết nam nhân này đằng sau, nhanh đưa mơ mơ màng màng ạ xì mà mạ sổ cùng ạ xì mà mì nạ hai tỷ mỗi ôm nhét vào trong xe của chính mình. Sau đó, Xin Ý Chia đem trong ngõ hẻm tử thi chồng chất cùng một chỗ, xuất ra hóa thi tán đổ đi lên. Xuy, xuy sau một lát, từng đạo bạch nhãn bước lên, ngay sau đó, không đến một phút đồng hồ công phu, mấy người này toàn bộ đều hóa thành huyết thủy, hài cốt không còn. Sau khi làm xong những việc này, Xin Ý Chia lái xe hướng phía hai người nhà trọ chạy đi. Đi trước trên đường, Xin Ý Chia đánh giá quá thấp cái kia màu trắng dược hoàn uy lực. Xin Ý Chia vừa lên xe liền bị ạ xì mà mạ sổ cùng ạ xì mà mì nạ hai người tập kích, mỹ nhân vào lòng, mà lại trên người mình dở trò, để thân ở trong đó Xin Ý Chia hô to chịu không được. Cố nén đa trọng tra tấn, Xin Ý Chia rốt cục đi tới ạ xì mà mạ sổ cùng ạ xì mà mì nạ nhà trọ. Ôm hai vị mỹ nữ đi vào phòng ngủ đằng sau, Xin Ý Chia vừa đem các nàng phóng tới giường nằm phía trên. Cả người hắn liền bị ạ xì mà mạ sầu cùng ạ xì mà mì nạ chăm chú ôm lấy, như là bạch tuộc đồng dạng. Cảm nhận được dưới thân hai vị mỹ nữ dị động, Xin Ý Chia hung hăng hít thở một cái, rất là nghiêm nghị nói ra, yêu tinh, nhìn ta hôm nay không thu các ngươi sáng sớm hôm sau. Ạ xì mà mạ sầu trong phòng, ba người quần áo rơi lả tả trên đất. Nhìn xem cái kia từng đầu xé nát vải, không biết còn có thể hay không được xưng là quần áo. Tàn mát vải đánh ra đều là, có thể thấy được, tối hôm qua tình hình chiến đấu là kịch liệt dường nào. Dương nằm phía trên, ạ xì mạ mi nạ cùng ạ xì mạ mạ sổ hai người một người ôm Xin Ý Chia một cái cánh tay ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Vào thời khắc này, ạ xì mạ mạ sổ lật một chút thân thể, một cô rất nhỏ đau đớn để mí mắt của nàng khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt, nhìn xem bên cạnh mình Xin Ý Chia cùng thân muội muội mi nạ, ạ xì mạ mạ sổ nghẹn ngào gào lên một tiếng. A ạ xì mạ mạ sầu thét lên đánh thức ạ xì mạ mì nạ, nhìn xem một màn này, hai tỷ muội đều là khuôn mặt đỏ rực, e lệ không còn hình dáng. Xin Ý Chia ôm trong ngực hai vị mỹ nữ, nhìn xem các nàng trạng thái nghẹn ngủng chân thành dáng vẻ, cười trêu ghẹo nói, hiện tại biết thẹn thùng, đêm qua đâu, các ngươi hai cái thế nhưng là một cái so một cái điên cuồng bại hoại, đừng nói nữa thẹn thùng. Hai người không hẹn mà cùng đưa tay bưng bít lấy Xin Ý Chia miệng, không cho hắn nói hiệu nói vừa nữa. Nhìn xem trên đất vỡ vụn vải, ạ xỉ mà mì nạ cùng ạ xỉ mà mạ sầu hai người mặt đều đỏ đến cổ rút. Tốt, ta không nói, bất quá đêm qua thật đúng là mạo hiểm, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Xin Ý Chia đến nay đều lòng còn sợ hãi. Nếu không phải mình tâm huyết dâng trào muốn tới xem một chút các nàng hai tỷ muội, chỉ sợ hai người bọn họ liền sẽ thảm tao độc thủ, đến lúc đó liền thật hối hận cũng không kịp. Người ta cũng không có nghĩ đến, ta cùng muội muội đi dạo xong đường phố trở về, đem nhưng sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Ạ xì mà mạ sâu đổ vào Xin Ý Chia trong ngực, nhìn xem muội muội mình mỹ nạ, cười hi hi nói, bất quá, nói đến, chúng ta cũng phải tạ ơn những người kia, nếu như không phải nói như vậy, ta cùng muội muội cũng không biết đồng thời trở thành nữ nhân của ngươi, có phải hay không à? Mỹ nạ tỉ tỉ nhìn xem tỉ tỉ mình hí ngược chi sắc. Thiên tính ra mặt mỏng ạ xì mà mì nạ đỏ mặt không thuận. Theo nói, tốt, bất kể nói thế nào, qua hôm nay các ngươi đi theo ta đi, nơi này thực sự quá không an toàn. Căn cứ Xin Ý Chia ký ức, ạ xì mạ mì nạ cùng ạ xì mạ mạ sầu hai người các nàng chỗ ở địa phương này ban đêm vô cùng hỗn loạn, thường xuyên có vụ án phát sinh. Cũng chính là nguyên nhân này, cái địa khu này giá phòng mới có thể so chung quanh địa khu giá phòng thấp. Xì nỉ trịa cùng ạ xì mạ mì nạ cùng ạ xì mạ mạ sầu hai tỷ muội một phen vụ ổ tờ ve an lưu ý đằng sau, mang theo các nàng đi ăn chút gì. Sau đó, đưa các nàng hành lễ đóng gói đằng sau. Lái xe chở hai người bọn họ về tới biệt thự của mình trang viện. Mang theo ạ xì mạ mì nạ cùng ạ xì mạ mạ sầu hai người đi vào biệt thự trang viện, nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, hai người đều sợ ngây người. Nơi này làm sao lớn như vậy, so với đồng dạng biệt thự tới nói, lớn không chỉ gấp 10 lần. Ạ xì mạ mạ sầu ôm xin nhì chỉa cánh tay, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn quan mang. Tốt, những này chờ các ngươi về sau có thời gian mới hảo hảo tham quan, hiện tại, ta mang các ngươi đến gian phòng đi. Xin nghỉ chia ôm hai vị mỹ nữ đi vào biệt thự, mới vừa đi tới phòng khách liền gặp phải ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa rủ cổ hai người cầm khăn mặt từ trên lầu đi xuống, xem bộ dáng là muốn đi tắm suối nước nóng. Tỷ tỷ, ngươi xem à, là ổ kỳ nọ rổ cổ ai đúng à, còn có kệ giả họa rủ cổ, nghĩ không ra có thể trong này nhìn thấy các nàng. Thật sự là quá hưng phấn nghe được ạ xỉ mà mì nạ cùng ạ xỉ mà mạ sâu nghị luận. Ổ kỳ nọ rồ cổ cùng kệ giả hỏa dù cổ hai người mặt mỉm cười đi đến xin nhì chia bên người. Lao công, hai người mỹ nữ này là chúng ta tân tỷ muội nghe kệ giả hỏa dù cổ treo gẹo. Ả xỉ mạ mì nạ cùng ả xỉ mạ mạ sầu hai người khuôn mặt từng đỏ. Rất là cục xúc hướng phía ổ kỳ nọ rồ cổ các nàng túi đầu. Các ngươi tốt, ta là ả xỉ mạ mạ sỏi ổ. Xin nhiều chiếu cô, ta là ả xỉ mạ mì nạ. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người bối rối để ổ kỳ nọ rổ cổ nhìn phốc phốc vui lên, cười đi đến các nàng bên người, lôi kéo các nàng ngọc thủ nói ra, vương lỏng một chút, về sau mọi người chúng ta đều là tỉ muội, không cần khiến cho khẩn trương như vậy tốt, chúng ta mang các ngươi đi ngâm một chút suối nước nóng, cho các ngươi bày tiệc mời khách, thuận tiện quen biết một chút cái khác tỉ muội. Về phần hành lễ nha, lao công, giao cho ngươi nói. Ải kệ ra họa rủ cổ vứt cho xin y chia một cái mị. Mắt đằng sau, lắc lắc eo thon cùng ổ kỳ nọ rổ cổ các nàng hướng phía hậu viện ao suối nước nóng đi đến. Đem ạ xí mạ hai tỷ mội hành lễ phóng tới trên lầu củ u rổ gian phòng đằng sau, xí nỉ chia cầm khăn mặt cũng xuống. Đi vào ao suối nước nóng, nhìn thấy riêng lớn ao suối nước nóng bên trong, một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến, toàn thân trên dưới không đến mảnh vải, nhìn xí nỉ chia hào hứng đại phát, hướng thẳng đến ao suối nước nóng các mỹ nữ nhào tới, mỹ nữ các lao bà. Chúng ta hôm nay chơi suối nước nóng đại loạn đấu a, thời tiết lạnh lẽo, người tựa hồ liền có vẻ hơi lười biếng. Tokyo nổi danh bên ngoài trượt băng trận, rộng lớn trên mặt băng chiếm hết người. Từ trên cao một chút nhìn xuống, tựa như là trong nồi ở dưới sủi cảo đồng dạng. Nhìn xem như thế hỗn loạn trượt băng trận, xin ý chịa thật không biết nên nói cái gì cho tốt, có trời mới biết gian cùng sở nổ cổ hai người cái nào gân dựng sai, nhất định phải lôi kéo xin ý chịa tới đây chơi. Xin ý chia, ngươi nhìn, người ở đây thật thật nhiều a. Sợ nổ cổ cùng gian hai người một người ôm xin ý chia một cái cánh tay trên mặt lộ ra phá lệ hưng phấn. Nói đúng là a, phải biết cái này trượt băng trận thế nhưng là gánh chịu ta cùng xin ý chia hai người rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Nhớ kỹ lúc trước hai chúng ta lần đầu tiên tới nơi này trượt băng thời điểm, bởi vì ta thường xuyên té ngã, xin ý chia ngươi cái bại hoại không chỉ có không giúp ta, còn vụng trộm trò cười ta. Bây giờ nghĩ lại, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nói đến đây chút, gian hử phát mũi ngọc tinh xảo, có chút bất mãn chừng xin nhỉ chịa một chút. Hắc hắc, ngươi lúc kia đần độn, nhìn xem rất đáng yêu a. Xin nhỉ chịa ôm gian eo thon, thân mật tại mũi quỳnh của nàng bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái. Nào có, rõ ràng là ngươi nói bậy. Gian tựa ở xin nhỉ chịa trong ngực, đối mặt với trêu chọc của hắn, có chút đáng yêu nũng nịu không thuận theo. À, tránh ra. Nhanh lên tránh ra, người tới cái nào ngay tại xin nghỉ chìa cùng gian, sờ nổ cổ chuyện trò vui vẻ thời điểm, sau lưng chuyển tới một đạo thất kinh thanh âm. Nghe được như thế thanh âm kỳ quái, ba người đều là không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ gặp cách bọn họ cách đó không xa, một vị xinh đẹp nữ hài nhi mặc trượt băng giày từ đằng xa vẽ tới, nhìn nàng thân ảnh có chút lắc lư, xin nghỉ chìa suy đoán nàng hẳn là tân thủ. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trong nháy mắt liền muốn cùng xin y chia bọn hắn đụng vào nhau. Ngay tại như thế nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, xin y chia nhìn xem mỹ nữ hướng phía mình nào tới, ở vào nam nhân bản năng, xin ý chia rất nhuẩn nhuyễn cơ lấy mỹ nữ này eo thon, trực tiếp đưa nàng ôm công chúa trong ngực. A xin ý chia trong ngực mỹ nữ hét lên một tiếng, tại nàng đợi đợi thân thể của mình té ngã tại mặt băng thời điểm, nàng phát hiện một màn này chậm chạp tương lai. Vài giây đồng hồ đằng sau, vị mỹ nữ kia mở ra bởi vì sợ mà hai mắt nhắm chặt, lập tức, một trương khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện trước mặt mình, đối với mình mỉm cười nói ra, mỹ nữ, ngươi không sao chứ à, không có việc gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vị mỹ nữ kia có chút thẹn thùng nhìn một chút xin ý chia, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là bị cái này anh Tuấn nam tử ôm vào trong ngực, hơn nữa, còn là lấy ngọt ngào như thế phương thức. Như thế lãng mạn thời khắc, để nàng không chầm được say mê, cu nở dê quên đi từ trên người hắn xuống tới. Nhưng mà, không như mong muốn. Sở nổ cổ cùng gian đứng ở bên cạnh, nhìn xem xì nỉ chỉa trong ngực nữ sinh vừa cười vừa nói, uy, vị này tiểu tỷ, ngươi còn muốn ôm lão công ta ôm bao lâu, ngươi lại không xuống lời nói, chúng ta nhưng là muốn thu lệ phí a a, thật sự là không có ý tứ nghe sở nổ cổ. Cái này mỹ nữ lúc này mới lưu luyến không rời buông ra ôm xì nỉ chỉa cổ thon thon tay ngọc, từ cái kia ấm áp trong lồng ngực thoát ly. À, ngươi là sở nổ cổ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sở nổ cổ, mỹ nữ kia trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi là chỉ hỉ rồi đi, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nghe được trước mắt cái này mỹ nữ nhận ra mình, sở nổ cổ suy tư một hồi, lập tức liền cứ gọi ra tên của nàng. Đối với thượng tầng nhân sĩ thế giới, tập đoàn, xí nghiệp cơ bản giao lưu là tránh không khỏi. Về phần nói ra vũ hội, tiệc tối các loại càng là chuyện thường ngày. Thân là Suzuki tập đoàn nhị thiên kim, cứ việc Suzuki sở nổ cổ rất không thích xã giao, nhưng vẫn là tránh không được. Về phần trước mặt cái này, mỹ nữ chỉ hỉ rổ chính là nàng tại một lần trong yến hội, ngẫu nhiên nhận biết một vị hảo bằng hữu. Nàng là ỷ tạ mỹ xã trưởng thiên kim, có lẽ là hai người tính cách gần, kết quả là Suzuki sở nổ cổ cùng ỷ tạ mỹ chỉ hỉ rổ hai người vô cùng hợp ý. Rất nhanh liền trở thành rất tốt bằng hữu. Chỉ là mấy năm trước, nghe nói nàng có việc xuất ngoại, cho nên lẫn nhau ở giữa rất ít liên hệ. Vốn cho là giữa các nàng rất khó gặp lại có cái gì gặp nhau, thế nhưng là, không nghĩ tới vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, vờ ơ y ma để các nàng hai cái tại cái này trượt băng trận gặp nhau lần nữa.